Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phương Sơn nhìn chằm chằm Mẫn Tu với vẻ mặt giả tạo, giọng điệu mang theo một tia mỉa mai. Mẫn đại nhân mấy năm nay luôn cáo bệnh không vào triều, tĩnh dưỡng lâu như vậy, cũng không thấy khá hơn sao? Thiên hạ đều nói Đại Tần ta chỉ có hữu thừa tướng, mà không có tả thừa tướng. Sở Mỗ lại cảm thấy, Mẫn đại nhân giỏi bày mưu tính kế sau lưng lắm đấy. Ồ! Nụ cười của Mẫn Tu mang theo thâm ý, nói: kế hoạch lợi hại đến đâu cũng không bằng Sở đại nhân, ngay cả người bên cạnh bệ hạ cũng là quân cờ của Sở đại nhân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Sở Phương Sơn liền thay đổi. Rõ ràng đối phương đang nói đến Sở Ngưng. Dù sao Sở Ngưng ban đầu quả thật là do Sở Phương Sơn đích thân tiến cử cho lão hoàng đế. Mấy năm đó trên triều đình có rất nhiều lời đồn đại, cho đến khi Sở Phương Sơn ngồi lên chức thừa tướng, dư luận mới dần lắng xuống. Không ngờ chuyện cũ này lại bị Mẫn Tu nhắc lại. Mẫn đại nhân, người đang vu khống Sở Mỗ, hay là vu khống hoàng hậu? Sở Phương Sơn vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên đứng dậy. Bộ dạng tức giận, khiến mọi người xung quanh âm thầm kinh hãi. Lão Phu chỉ nói như vậy, Sở đại nhân hà tất phải tức giận? Mẫn Tu lại cười, thuận tay mở tấm vải đỏ che bàn cờ trước mặt, nhẹ giọng nói: thái tử hiện nay nắm quyền giám quốc, ván cờ này nên chơi lại rồi. Chơi lại? Ánh mắt Sở Phương Sơn lóe lên, lại đè nén cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống. Theo ý Sở đại nhân, ván cờ này, nước cờ đầu tiên nên đi ở đâu? Mẫn Tu cười tủm tỉm hỏi. Nghe vậy, Sở Phương Sơn chỉ nhìn chằm chằm Mẫn Tu, nhưng không có bất kỳ động tác nào, càng không nói gì nữa. Vì Sở đại nhân không chịu nói, vậy lão phu xin tự ý quyết định, đặt ở vị trí Thiên Nguyên. Không biết, đặt ở đây, Sở đại nhân thấy thế nào? Mở màn, đã đặt ở Thiên Nguyên, đây không phải là chơi cờ, càng không phải là bố cục gì, mà là uy hiếp. Nói cách khác, Mẫn Tu đang ám chỉ Sở Phương Sơn, thái tử mới nắm quyền, đã đến lúc cho hắn một bài học nhớ đời. Mẫn đại nhân tự tin như vậy sao? Sở Phương Sơn thản nhiên nói. Thái tử bây giờ tính tình đại biến, e rằng không dễ bắt nạt như trước nữa. Thế đạo này, không phải ngươi bắt nạt ta, thì là ta bắt nạt ngươi. Sau khi thái tử nắm quyền, ngươi cho rằng những lão thần chúng ta còn đường sống sao? Lần này Mẫn Tu dần thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Hơn nữa, hiện nay bệ hạ bệnh nặng, cho dù có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng ai có thể đảm bảo trong cung sẽ không xảy ra chuyện? Một khi có bất kỳ biến cố nào, thái tử là người duy nhất phù hợp với tổ chế, có thể kế thừa đại thống. Đến lúc đó, thái tử đăng cơ, những lão thần chúng ta còn có thể ngồi yên không? Sở Phương Sơn yên lặng lắng nghe, nhưng lại không lên tiếng. Một lúc sau, ông ta chậm rãi giơ tay, nhặt một quân cờ đen. Cuối cùng, đặt ở vị trí Thiên Nguyên, vì Mẫn đại nhân đã quyết định, vậy cứ làm như vậy. Đông cung, trong một điện phủ, Sở Tương Phi có chút kinh ngạc nhìn Hữu Vũ Lâm quân thống lĩnh, Chu Nhân, trước mặt. Chu thống lĩnh, đây là... Bẩm thái tử Phi, vật này là do Hoàng hậu giao cho thuộc hạ. Chu Nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Nói xong, liền đưa hộp gấm trong tay cho Sở Tương Phi. Đây, cách chương.